Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 922, chương 921 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 19. Chương 921 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 19. Nam người da đen tuy rằng lực lượng thượng có ưu thế, nhưng linh hoạt tính độ chênh lệch, hắn ở cầu thang thượng hành tẩu tốc độ không bằng kia thân ảnh. Mau, chờ hắn đuổi tới cửa thời điểm, đã sớm nhìn không tới kia thân ảnh. Hắn thậm chí cũng không biết kia thân ảnh là hướng tới phương hướng nào chạy, nhưng nam người da đen vẫn là hướng tới cửa thang lầu đuổi theo qua đi, ở hắn xem ra. Mặt khác chàng quán khoảng cách khá xa, căn bản không kịp tránh thoát đi. Nhưng bóng bàn chàng quán tới gần cửa thang lầu, từ nơi này xuống lầu liền rất mau, nhưng hắn một đường chạy tới lầu 2 trên hành lang, cũng không có nhìn đến một bóng người, nếu muốn tiếp tục tìm, cũng chỉ có thể một cái chàng quán lục soát, thật muốn lục soát. Vậy cùng hắn đang ở làm sự tình không có gì khác biệt. Hắn vốn dĩ chính là muốn một cái chàng quán tìm người, mà lầu 2 vốn là có hắn đồng đội, người kia nếu ở lầu 2, đồng đội sớm muộn gì sẽ tìm. Hắn nếu là chuyên môn chạy đến lầu 2 tới lục soát người, lầu 3 những cái đó chàng quán liền sẽ bỏ lỡ, nhưng nếu là chạy đến lầu 1 đi. Nam người da đen có chút bực bội mà gãi gãi chính mình ra đầu, mặc kệ. Hắn vốn dĩ mục đích chính là muốn đem lầu 3 sở hữu chàng quán đều lục soát xong. Tổng không thể vì một cái không biết chạy đến nơi nào người, đem lầu 3 như vậy nhiều chàng quán đều ném xuống mặc kệ, dù sao lầu 1 trừ bỏ cái kia tốt, còn có mặt khác hai người lưu lại. Liền tính người kia là chạy đến lầu 1 đi, cũng sẽ không bình yên vô sự. Như vậy nghĩ, nam người da đen bước nhanh về tới lầu 3 bóng bàn chàng quán, lúc này nữ người da đen đang đứng ở đây quán cửa, nhìn đến nam người da đen trở về. Nàng hỏi, bắt được người không có? Thì, nam người da đen thực không cao hứng, liền cái bóng dáng đều không có nhìn đến, người chạy quá chậm. Nữ người da đen không khách khí, mà nói, người kia chạy so người mau nhiều, nghe được nữ người da đen nói mình như vậy. Nam người da đen tức khắc nổi giận, hắn phẫn nộ mà mắng một câu, chất vấn nói, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Nữ người da đen cũng không cao hứng lên, này có thể trách ta sao? Người không cũng không có phát hiện nơi đó cất giấu một người. Người kia là tránh ở góc tường bức màn mặt sau, bởi vì sở hữu bức màn đều là kéo ra trạng thái. Kia bức màn chiều dài khoảng cách mặt đất còn có một đoạn, cho nên nàng cùng nam người da đen đều là nhìn thoáng qua phía dưới xác định không có giày liền cho rằng mặt sau không có dấu người. Vừa mới nam người da đen đi ra ngoài truy thời điểm, nữ người da đen riêng đi nhìn thoáng qua bức màn mặt sau tình huống, mới phát hiện bức màn phía dưới lót một khối hình chữ nhật cục đá, cái này góc ánh sáng không phải thực hảo, cục đá lại là dấu ở bức màn phía dưới, vừa lúc ở vào bóng ma chỗ. Cục đá nhan sắc còn cùng vách tường không sai biệt lắm. Chợt vừa thấy qua đi căn bản sẽ không chú ý tới như vậy cái đồ vật, mà người kia hẳn là chính là đứng ở trên tảng đá tránh ở bức màn mặt sau. Hai người đều không có phát hiện bức màn mặt sau hậu nhân, mọi người đều có trách nhiệm. Nam người da đen lại muốn đem trách nhiệm toàn đẩy cho nữ người da đen. Nữ người da đen đương nhiên không cao hứng, được rồi, không nói này đó nhiều lời. Nam người da đen một bên nói một bên đi xuống một cái sân tennis quán đi đến. May mắn ngươi chỉ là bị xé xuống hàng hiệu, bại lộ ngươi quân cờ thân phận. Nếu là trò chơi vừa mới bắt đầu không đến 2 cái giờ liền bị loại trừ một cái người chơi, kia mới là mất mặt. Nữ người da đen tuy rằng không cao hứng nam người da đen thái độ, nhưng vẫn là đi theo nam người da đen rời đi bóng bàn chàng quán. Nàng hừ một tiếng, khinh thường mà nói, ta quân cờ cấp bậc cao, có thể làm ta bị loại trừ quân cờ không nhiều lắm. Người kia nếu chạy, khẳng định là cấp bậc so với ta thấp. Tấu chương xong, hết chương.